mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không gian, kiếp trước, ở mặt thế còn chưa có bắt đầu trước khi, nàng muốn trang điểm đi tham gia một cái yến hội. Ở trong lúc vô ý lục gia này chỉ vòng ngọc, khi đó vừa khéo bị Lâm Sở Sở thấy được nói phi thường thích. Khi đó chính mình nhân trong nhà có tiền, lại là độc nữ, trang sức nhiều mang không xong, cho nên đối với cho mấy thứ này cũng không làm gì để ý. Sẽ đưa cho nàng, không nghĩ tới, mà thế bắt đầu sau, Lâm Sở Sở vì vậy vòng ngọc chiếm được một cái không gian. Về phần là bộ dáng gì nàng không rõ ràng, Lâm Sở Sở được không gian sau góp nhặt rất nhiều vật tư. Đương nhiên ở thu thập vật tư tiền, đi dò đường cùng sát tang thi việc nặng tất cả đều là nàng Trương Duyệt mang theo chính mình người. Đi làm, đợi đến không nguy hiểm Lâm Sở Sở tài cùng Lục Tử Phong xuất ra. Đi thu thập chính mình dùng mệnh hợp lại xuống dưới thành quả. Khi đó hai người này tàng rất sâu, nàng không biết bọn họ đã sớm làm rất nhiều chuyện thật có lỗi với bản thân. Còn lợi dụng chính mình cùng chính mình hậu trường những người đó mạch quan hệ đến khuếch đại chính. Mình thế lực, lại lợi dụng các nàng cùng này không gian thu thập đến vật tư. Đi thu mua càng nhiều thực lực cường hãn nhân tài. Đợi đến chính mình không giá trị lợi dụng sau, bọn họ liền lặng lẽ mất quyền lực chính mình cùng sát hại chính mình. Nghĩ đến đây, Trương Duyệt vẻ mặt lại lạnh lùng, trong ánh mắt tràn như vào đông ánh mặt trời chiếu ở hàn băng thượng hàn mang. Lãnh có thể đâm bị thương nhân tâm ni, Lâm Sở Sở. Lục Tử Phong, cái gì cho má nam nữ nhân vật chính, này một đời, các ngươi mơ tưởng có ngày lành qua. Ta sẽ cho các ngươi cũng nếm thử bị băm uy tang thi tư vị, những lời này sau khi nói xong. Điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, Trương Duyệt tài đem hộp trang sức cái hảo, cầm vòng ngọc trở về chính mình phòng. Phòng không có đao cụ đã có mi tiễn, cầm lấy mi tiễn bên trái thủ ngón trỏ phúc thượng nhất hoa. Ngón tay truyền đến một cỗ đau ý thẳng đến trái tim. Chính là điểm ấy đau ý đối với bị thiết nát uy tang thi khi. Cái loại này cắn cốt khó nhịn đau đớn so sánh với. Bất quá là điểm nhi khoa thôi. Trương Duyệt cũng không thèm để ý. Cúi đầu xem ngón tay mình. Hồng diễm diễm máu tươi tại kia đau ý truyền ra đồng thời chảy ra. Nàng chạy nhanh đem máu tươi giọt ở tại vòng ngọc thượng. Kia vòng ngọc nhất gặp được huyết. Dường như một gốc cây sắp chết héo tiểu thảo. Gặp cam lộ bàn. Hưng phấn điên cuồng mãnh hấp thu đứng lên. Này nhất hấp, Trương Duyệt cảm giác trên người bản thân huyết, giống như là mở ra vòi rồng thủy, dầm dường như không ngừng hướng vòng ngọc kia chảy tới. Mất máu quá nhiều Trương Duyệt sắc mặt biến có chút tái nhợt. Kia không mặt tự hồng sắc môi cũng phai nhạt rất nhiều. Mãi cho đến nàng sắp thấy máu là choáng trống đỡ không được thời điểm. Kia vòng ngọc rốt cục giống ăn uống no đủ bàn, không lại hấp Trương Duyệt huyết. Toàn bộ vòng tay từ xanh biếc biến sắc thành châu màu đỏ. Đi theo xuất hiện một đạo hào quang ở mặt trên dạo qua một vòng. Sau đó nháy mắt khuếch đại che kín toàn bộ phòng. Làm Trương Duyệt nhanh muốn té xỉu trong nháy mắt. Bỗng nhiên trước mắt chợt lóe. Hình ảnh chuyển hoán thành một khác không gian. Mà nàng cũng té ngã ở một mảnh xanh mượt lại nhuyễn miên miên trên cỏ. Lúc này lại một đạo hào quang xuất hiện. Chiếu vào Trương Duyệt trên người, rất nhanh nàng trên ngón tay miệng vết thương liền khép lại. Nhân cũng dần dần khôi phục tinh thần, sắc mặt lại chậm rãi hồng nhuận trở về. Không như vậy khó coi, trong chỗ nào, không gian sao, chờ hào quang tin tức sau Trương Duyệt bò lên, ngồi ở trên cỏ chung quanh nhìn ra xa. Nơi này đại khái có 600 thước vuông, thoạt nhìn rất lớn. Nhưng là bị khác nhau vài cái khu vực lại có vẻ chật chội. Vài cái khu vực chia làm mang theo hoa viên thức phòng ở. Kho hàng, vườn rau, vườn trái cây, hồ nước, con sông, mặt cỏ cùng sơn, không CV by Lovely Day không? Hết chương.